Thiên đạo đồ thư quán, chương 3346, trận tâm của ta có chút nhiều, 1. Góc truyện audio.com, thử một chút, Trương Hoàng Thiên phát hiện bình chướng trước mắt cứng rắn như sắt. Biết thực lực vị Nhan Thanh này quả thực vượt xa bản thân. Nên hừ một tiếng, Nhan Thanh cổ thánh đã mở miệng, tạm thời không tính toán với ngươi. Nói xong cổ tay rung lên, trường kiếm treo ở bên hông. Lần nữa trở lại trên không danh sư đường, khí định thần nhàn, dường như không vì chuyện vừa rồi mà tức giận, động như thỏ khôn, tĩnh như xử nữ, vị hoàng thiên tiên tổ này, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thâm ý, dường như cũng biết thực lực của mình không phải đối thủ của Trương Hoàng Thiên, càng không phải đối thủ của Nhan Thanh cổ thánh. Bài tôn giả vung đuôi một cái, mặt mũi lộ vẻ tức giận trở lại trong đám thánh tú. Không dám nói nhiều, chủ điện khổng miếu xuất hiện, còn không có đi vào. Chúng ta liền liều một mất một con, được không bù mất, thấy bọn họ dừng tay. Nhan Thanh cổ thánh thu tay về, mỉm cười, lần nữa nhìn lại đám người. Trở lại chuyện chính, mọi người đã rõ ràng như thế nào mở ra chủ điện. Như vậy danh ngạch tiến vào, phân chia như thế nào, nhất định phải trước thời hạn làm ra. Nhan Thanh cổ thánh nói như vậy, khẳng định trong lòng có so đo, có ý nghĩ gì, nói thẳng ra là được, nếu như phù hợp, mọi người tự nhiên sẽ đồng ý, thấy hắn lần nữa nói sự tình phân phối. Trương Hoàng Thiên nhíu mày nói, không sai, ta quả thực có chút ý nghĩ. Nhan Thanh cổ thánh cười cười, thông qua 6 phân điện, chúng ta hẳn đều biết, coi như chủ điện mở ra. Cũng có khổng sư lưu lại cấm chế, không có truyền thế thiên phù, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Mọi người đồng thời gật đầu, 6 phân điện khổng miếu, tất cả đều ra tay thăm dò qua, không có truyền thế thiên phù, hoặc thể chất đặc thù đối ứng, thì không có khả năng tiến vào bên trong. Đặc biệt là bọn họ, một khi ra tay, gặp phản vệ càng thêm lợi hại, mặc dù cổ thánh rất mạnh. Nhưng so sánh với khổng sư lưu lại di tích, còn kém không biết bao xa, căn bản không ở cùng một cấp độ. Vì lẽ đó, đối phương nói không sai, coi như chủ điện mở ra, không có thiên phù, thì không có khả năng tiến vào. 6 đại phân điện, đối ứng 6 đại tử phù, chủ điện đối ứng mẫu phù, một tử phù phân điện, có thể mang 10 danh ngạch tiến vào bên trong. Mà chủ điện, mẫu phù có thể dẫn dắt 15 người đi vào. Nhan Thanh cổ thánh nói, việc này sau khi đi vào khổng miếu, đã hoàn toàn biết, không tính là bí mật gì. Bây giờ mẫu phù ở nơi nào cũng không biết, nếu như không ở trong tay chúng ta, chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tiến vào được. Bài tôn giả hừ lạnh, lúc này tử phù ở trong tay ai? Cơ bản đều biết, nhưng mẫu phù đến bây giờ còn chưa xuất hiện qua, còn Trương Huyền có thể đi vào mấy cung điện, những người khác vẫn luôn cho rằng, hắn nắm giữ học sinh thể chất đặc thù, là mượn huyết dịch mới thành công. Hơn nữa người người đều cho rằng mẫu phù chỉ có thể tiến vào chủ điện, cũng không rõ ràng ngay cả phân điện cũng có thể đi vào. Ta dám nói như vậy, đương nhiên là bởi vì biết mẫu phù ở đâu. Nhan Thanh cổ thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày nâng lên, trên người mang theo ngạo khí, thực không dám giấu giếm, truyền thế mẫu phù ngay ở trong tay của ta, chấm, nói xong ngón tay điểm một cái, một tấm bùa chú xuất hiện ở trên không trung, nhẹ nhàng lay động, tản mát ra khí tức cùng uy áp nồng đậm, đây là truyền thế mẫu phù, khí tức thật mạnh, so với tử phù mạnh mẽ quá nhiều. Nắm giữ cái này, liền có thể đi vào chủ điện. Quảng trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía phù lục trên không. Tràn đầy hừng hực, nắm giữ phù lục này. Chẳng khác nào nắm giữ chìa khóa đi vào chủ điện khổng miếu. Khoảng cách Xuân Thu Đại Điển chỉ kém một bước. Đây là, mọi người khiếp sợ, chỉ có Trương Huyền nhíu mày. Giờ khóc giờ cười, trong tay Nhan Thanh cổ thánh cầm truyền thế mẫu phù. Chính là lúc trước Nhan Tiết ở Bạch Khê Sơn cướp đi. Nói cách khác, là giả a cách Trương,